Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Em, ta không làm được. Liễu Thiên không hề ghen tị Liễu Vô Tà thực lực. Hắn tính cách cùng Liễu Đại Nhạc rất tương tự. Chính là một gân, nhận đúng sự việc, 10 con bò cũng kéo không trở lại. Bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, Xích Long dạy đệ tử, rất nhanh là có thể tìm tòi tới nơi này. Xa xa danh nhà, truyền tới tiếng kêu sợ hãi, ở chỗ này tu sĩ, bị Xích Long dạy đệ tử bắt tới, quần áo xốc xếch, ca, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Liễu Vô Tà thân thể động một cái, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Thiên trước mặt, điểm ngón tay một cái, Liễu Thiên thân thể không bị khống chế, hướng quay ngược lại đi, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 883, gặp gỡ đuổi giết. Liễu Thiên vô lực nằm ở tiểu hỏa trên thân thể, không cách nào nhúc nhích, hắn trong thân thể chân khí bị Liễu Vô Tà phong tỏa, mất đi sức chiến đấu. Lục cô nương, tiếp theo nhờ ngươi. Liễu Vô Tà đi về phía Lục Dương, để cho hắn mang Liễu Thiên cùng nhau rời đi, mình đi dẫn ra bọn họ. Vô Tà, chúng ta chiến đấu với nhau đi, ngươi như vậy thiên ta sẽ áy náy suốt đời. Lục Dương ý cũng là lưu lại phụ bồi Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau, dù sao bọn họ đã là người chết qua một lần, không quan tâm chết một lần nữa. Như vậy rời đi, nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, bọn họ sẽ hận cả đời mình. Dựa theo ta nói đi làm, chỉ có như vậy chúng ta ba cái mới có sống sót cơ hội. Liễu Vô Tà chặn lại Lục Dương, lúc này không phải nói chuyện nghĩa huynh đệ khí thời điểm, còn sống rời đi mới là duy nhất. Ca, xin lỗi, bên trong thân thể ngươi cấm chế, một lúc lâu sau từ sẽ giải khai, đến lúc đó Tiểu Hỏa sẽ mang các ngươi cùng nhau trở về gia tộc. Đường trở về, Tiểu Hỏa biết, chỉ phải rời khỏi Xích Long dạy phạm vi, bọn họ liền an toàn. Liễu Thiên đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, không nói ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt tới phóng thích nội tâm tức giận. Nếu như thân thể có thể nhúc nhích, nhất định sẽ cùng Liễu Vô Tà liền một chiến đấu. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút. Lại còn nửa phút là có thể đến ngôi viện này. Tiểu Hỏa, nhờ ngươi, ta tranh thủ sớm đi trở về. Đến Liễu gia sau đó, phụ thân sẽ an bài ngươi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu, dọc theo con đường này ủy khuất nó. Tiểu Hỏa mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng sẽ không vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện. Cái này hơn một năm qua, Liễu Vô Tà căn bản không có đem nó làm huyền thú, mà là một người bạn. Hôm nay bằng hữu gặp nạn, Tiểu Hỏa tự nhiên không thể thoái thác, đánh một cái mũi phì phì, giống vậy đang phát tiết nội tâm bất mãn. Lục cô nương, hắn liền giao cho ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, hướng phía bên ngoài viện đi tới, để cho Lục Dương nhanh chóng cưỡi Tiểu Hỏa. Một lát thừa dịp hỗn loạn, bọn họ chạy đi, việc đã đến nước này, Lục Dương nói gì cũng không dùng. Liễu Vô Tà một khi làm ra quyết định, người bất kỳ cũng đừng nghĩ sửa đổi. Xoay mình ngồi ở Tiểu Hỏa trên mình, đỡ Liễu Thiên, đem hắn nhẹ khẽ đặt ở trong ngực. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, chủ động nghênh đón, thừa dịp Xích Long dạy đệ tử còn chưa xông vào, tiên hạ thủ vi cường, xông vào. Xích Long dạy đệ tử thực lực không hề cao. Bọn họ mục đích là tìm Liễu Vô Tà các người rơi xuống. Một khi tìm được, tự sẽ có cao thủ tới. Chết, một đao chém xuống, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ nhức mắt, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ. Nhưng cố ý bại lộ mình hành tung, người ở chỗ này, quả nhiên, xông vào mấy tên Xích Long dạy đệ tử một tiếng quát to. Xa xa còn có rất nhiều người hướng bên này lướt qua tới. Muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, giết chết hai người sau đó, còn lưu lại một cái người sống. Nhất thời gian, toàn bộ thành lớn đều bị kinh động, cộng thêm Liễu Vô Tà lộ ra hình dáng, một mắt liền có thể nhận ra, hắn là thiếu chủ người muốn tìm. Mấy đạo tiếng xé gió, từ xa tới gần, trực bức Liễu Vô Tà tới. Cao cấp linh huyền cảnh xuất hiện, cư trú viện tử, đổi được trống rỗng, ánh mắt của mọi người đều bị Liễu Vô Tà hấp dẫn đi. Liền vào giờ khắc này, Tiểu Hỏa phóng người lên, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ ra khỏi thành, không có ai chú ý nó tồn tại. Liễu Vô Tà anh dũng giết địch, giết càng nhiều, tràn lên người cũng chỉ càng nhiều. Hai giọt nước mắt, từ Liễu Thiên khóe mắt tuột xuống, sau đó hai người một thú, biến mất ở màn đêm bên trong, chém giết vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà bên chân đã, kinh nằm thật dày một tầng thi thể. Xông tới bất luận là hóa anh cảnh vẫn là chân huyền cảnh, toàn bộ bị hắn một đao chém chết. Ước chừng đi qua mấy hơi thở thời gian, giết chết hơn 50 người, tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố. Một bên chém giết, hướng Tiểu Hỏa rời đi hướng ngược lại chạy đi, đi theo phía sau một đám Xích Long dạy thành viên không ngừng kêu gào. Ba tên cao cấp linh huyền cảnh đột nhiên mà rơi xuống, mênh mông hơi thở giống như cái thế thần đỉnh, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Ba người đem hơi thở ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành ba chân thần đỉnh thế. Người bình thường bị trấn áp, rất khó chạy đi, phá cho ta. Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, đột nhiên chém xuống, ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả đợt khí, toàn bộ bị xé ra. Quỷ đồng thuật một mực chú ý Tiểu Hỏa chiều hướng, cho đến nó rời đi thành lớn mấy ngoài 10 dặm, một trái tim rốt cuộc rơi xuống, đi suốt đêm đường mà nói, nhất định có thể mang bọn họ thoát khỏi Xích Long dạy phạm vi. Xé ra khe hở sau đó, Liễu Vô Tà không có lưu lại, hắn mục đích là kềm chế, mà không phải là chết. Vu Lâm hạ lệnh, nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà, còn như Liễu Thiên cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa, Vu Lâm tạm thời còn không biết, lúc ấy Vu Lâm bị thương như vậy nghiêm trọng, phỏng đoán vậy không cầm bọn họ hai cái coi ra gì. Đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, giết chết càng nhiều, đối Liễu Vô Tà ngược lại càng thêm bất lợi, không chút do dự, thi triển Phi Long tại thiên, cả người giống như một cái thần long, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó, tiến vào mờ mịt tinh vực, mau truy đuổi, thật vất vả tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Há có thể bị hắn chạy trốn, ba tên cao cấp linh huyền cảnh, nhanh chóng triệu tập cao thủ, theo Liễu Vô Tà hơi thở đuổi theo, thi triển Phi Long tại thiên vô cùng tiêu hao chân khí. Liễu Vô Tà bay vút đến không trung sau đó, một cái cúi xông lên, tiến vào dãy núi, lợi dụng địa hình của nơi này, thoát khỏi bọn họ đuổi giết, mới vừa rơi xuống không lâu, sau lưng truyền tới mấy đạo tiếng xé gió, tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, không kịp nghỉ ngơi, cầm ra một cái mây xanh đan uống vào, tu bổ chân khí. Thân thể giống như sao rơi, qua lại ở dãy núi bên trong, ba tên cao cấp linh huyền cảnh muốn đuổi kịp hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ cần không tạo thành bao vây, Liễu Vô Tà cũng không cần lo lắng. Lựa chọn phương hướng sau đó, Liễu Vô Tà hết tốc lực đi đường, từng đạo diễm lửa trên không trung nổ tung, càng ngày càng nhiều, không tốt, Xích Long dậy ở tạo thành khép lại, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, dãy núi này là Xích Long dậy phạm vi, không nghĩ tới chỉ là giết chết mấy tên đệ tử mà thôi. Đưa tới toàn bộ Xích Long dậy đuổi giết. Rốt cuộc cái này Vu Lâm là người thế nào, có thể điều động một dạy lực, coi như là trưởng lão chi tử, cũng không có cái quyền lợi này, nhiều diễm lửa ở dãy núi chung quanh sáng lên, từ từ biến thành một cái siêu cấp lớn vòng vây, đem toàn bộ dãy núi khốn đứng lên, cho dù Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, cũng không cách nào rời đi dãy núi này, sự việc có chút khó giải quyết, hơn nữa trên hư không còn có ba tôn cường đại cao cấp linh huyền cảnh. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, Xích Long dậy triển khai thảm trải sàn kiểu tìm kiếm, thật là đáng chết. Thi triển quỷ đồng thuật, hy vọng có thể tìm được yếu địa phương, phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ cần chiến đấu, ba tên linh huyền cảnh liền sẽ phát hiện, nếu như bị bọn họ dây dưa tới, Liễu Vô Tà muốn thoát thân càng khó hơn, một tôn cao cấp linh huyền cảnh đã đủ hắn nhức đầu. Đồng thời xuất hiện ba tôn, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, lần lượt tránh, qua lại rừng rậm, vào sơn động, trốn vào thung lũng, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, càng đáng sợ hơn Xích Long dạy nuôi dưỡng liền một loại tìm linh thú. Cái loại này linh thú không có quá lớn lực công kích, lại có thần bí bản lãnh, chỉ cần bị nó ngửi qua hơi thở, coi như là cách nhau mấy vạn dặm, cũng có thể tìm được. Liễu Vô Tà mới vừa rồi giao chiến thời điểm, lưu lại nhiều hơi thở, tìm linh thú có thể bằng dựa vào những thứ này hơi thở. Tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, nhiều lần Liễu Vô Tà tránh vào hang núi, lợi dụng trận pháp ngăn cách, đều bị tìm linh thú tìm được. Bất đắc dĩ, từ trong sơn động giết ra tới, chém chết mấy tên đệ tử sau đó, tiếp tục đi lên đường chạy trốn. Giết hại không lúc nào cũng đang phát sinh, trên hư không ba tên cao cấp linh huyền cảnh vô cùng nổi nóng. Mỗi lần bọn họ xuất hiện, Liễu Vô Tà chưa bao giờ ham chiến, nhanh chóng chạy trốn, chỉ có thể mệt nhọc truy mệnh, bị giết chết đệ tử nhưng là càng ngày càng nhiều. Mỗi lần giao chiến, Liễu Vô Tà đều là nhất kích có thể chết người, coi như không thể toàn bộ đem giết chết, cũng sẽ không lưu lại, nhanh chóng tại chỗ biến mất, toàn bộ ban đêm, đều ở đây chém giết trong đó vượt qua, đến lúc ban ngày, lục soát lực độ còn sẽ gia tăng, ban đêm bọn họ tầm mắt bị nghẹt. Tìm Liễu Vô Tà không phải rất thuận lợi, đến ban ngày, đúng là Liễu Vô Tà ác mộng. Thiên Môn Phong, phong trưởng lão ngồi ở trước mặt gian nhà trên đá, nhìn ra xa, tay phải nạn mười, trong miệng tự lẩm bẩm, cát tinh hoàn toàn ảm đạm xuống, hung tinh hiển lộ, xem ra hắn giữ nhiều lành ít à. Phong trưởng lão chân mày nhíu chặt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu, mỗi cái người đều có số mạng, thông qua số mạng có thể suy tính một ít thứ đi ra. Phong trưởng lão thần toán thuật ở Thiên Linh Tiên phủ, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Đúng như phong trưởng lão mà nói, Liễu Vô Tà nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa chết ở Xích Long dậy trong tay, một lần bị người lợi dụng linh phù kềm chế, ba tôn cao cấp linh huyền cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà dựa vào thi triển Thiên Long ấn, mới đưa bọn họ đẩy lui, thuận lợi chạy trốn, bất quá Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, bị đối phương liên tục công kích, một cái sơ sẩy, bị trường khí quét trúng, thân thể rất không thoải mái, nhất định phải tìm được tĩnh lặng địa phương yên lặng nghỉ ngơi chữa thương. Tiếp tục chạy đi xuống, thương thế chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, đường đường siêu cấp đại tông môn, điều động một dạy lực đuổi giết nho nhỏ chân huyền cảnh. Thật là quá coi trọng Liễu Vô Tà, dãy núi rất lớn, Liễu Vô Tà chỉ có thể hướng chỗ sâu hơn lao đi. Đến chỗ sâu, mới có một đường sinh cơ, ở trong đó ẩn giấu nhiều linh thú, có thể mượn linh thú lực lượng, xua tan bọn họ, tìm linh thú đối cường đại huyền thú tâm tồn kính sợ. Chỉ cần thoát khỏi tìm linh thú, Liễu Vô Tà mới có thể tạm thời thoát hiểm. Vòng ngoài khu vực bị phong tỏa, chỉ còn lại một con đường. Ba tên cao cấp linh huyền cảnh ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn tìm tung tích của hắn. Hô hô hô, Liễu Vô Tà dựa lưng vào cây lớn, miệng to thở dốc, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, cầm ra một viên chữa thương đan thuốc, một hơi uống vào, thương thế đạt được áp chế, óc căng nhanh chóng vận chuyển. Xuất đạo lâu như vậy, gặp qua vô số nguy cơ, nhưng là lần này, thật rất nguy hiểm. Thương thế áp chế xuống sau đó, Liễu Vô Tà không dám dừng lại, tìm linh thú theo hắn hơi thở, đã đuổi theo tới dãy núi chỗ sâu, một tòa kỳ lạ thung lũng, hàng năm khói mù lượn lờ, tầm mắt không cách nào xuyên thấu trong đó. Chính giữa sơn cốc vị trí, bày thả một tòa siêu cấp lớn tế đàn, lớn vô cùng, bình thường không có ai tiến vào tới nơi này, coi như là Xích Long dạy đệ tử, đều sẽ không tiến vào nơi này, bởi vì nơi này là cấm địa. Từ mấy năm trước bắt đầu, không ít người tiến vào tòa kia thần bí thung lũng, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ thần bí biến mất, coi như là cao cấp linh huyền cảnh đi vào, đều biến mất vô ảnh vô tung. Xích Long dạy từng phái địa huyền cảnh đi vào tra xem, kết quả bị trọng thương trốn ra được, còn như bên trong có cái gì, chỉ có Xích Long dạy biết, người ngoài cũng không biết chuyện. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 884, tiểu hỏa tấn thăng. Liễu Vô Tà hoảng không chừa đường, chỉ có thể hướng xa hơn chỗ lao đi, cho dù chết ở dãy núi chỗ sâu, cũng không thể rơi vào Xích Long dạy trong tay. Rơi vào bọn họ trong tay, nhất định sẽ rút sạch hồn phách của hắn, vơ vét hắn hồn hải, tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn thương thế có tăng thêm khuynh hướng. Xuyên qua một ngọn núi, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một phiến bình nguyên. Đây là vòng ngoài dãy núi cùng chỗ sâu dãy núi nối liền chỗ. Chỉ phải xuyên qua chỗ tòa này bình nguyên, liền có thể đi vào liên miên viễn cổ thế giới. Nhiều Xích Long dạy đệ tử, từ bình nguyên phương hướng chạy tới, chặn đánh Liễu Vô Tà, giết. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên, lựa chọn đánh ra, dùng ngắn nhất thời gian, xông qua chỗ tòa này bình nguyên, sau lưng tiếng xe gió cũng ở đây kéo gần. Ba tên cao cấp linh huyền cảnh tựa hồ xuyên thủng Liễu Vô Tà ý đồ. Dự định tiến vào viễn cổ dãy núi, lợi dụng bên trong phức tạp hơn địa hình tới né tránh bọn họ đuổi giết. Tìm linh thú không dám tiến vào viễn cổ dãy núi, dựa vào bọn họ những người này, ở viễn cổ dãy núi tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Xông tới mặt hơn 10 tên Xích Long dạy đệ tử, một cái tên hung thần ác sát, tay cầm binh khí, kim diễm trảm. Liễu Vô Tà điều động thái hoang chân khí, giống như gầm thét nước biển, tạo thành một cổ vô biên sóng dữ, càn quét đi ra ngoài. Xông tới hơn 10 tên đệ tử, trong đó không hiện lên rất nhiều cao thủ, bọn họ đạt tới cao cấp chân huyền cảnh, cao cấp chân huyền thả vào thiên linh tiên phủ, tuyệt đối là đệ tử chân truyền ở giữa người xuất sắc. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhưng là thua xiểng niềng, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, đều có mình bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Liễu Vô Tà một đao chém đánh tiếp, giết hai người, còn thừa lại người hoàn hảo không tổn hao gì. Chân huyền cảnh ở Xích Long dày, thân phận địa vị cao quý, tương đương với thiên linh tiên phủ thánh tử cấp bậc, tuyệt đối cao cao tại thượng, bị giết chết hai người, để cho ba tên linh huyền cảnh cao thủ lại là nổi nóng. Vèo, xé ra bọn họ ngăn trở sau đó, Liễu Vô Tà thúc dục còn sót chân khí, giống như một đạo sao rơi, xuyên qua bình nguyên, thân thể vậy hoàn toàn bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Trên hư không ba tên linh huyền cảnh, một cái nhảy vút bắn, xông về Liễu Vô Tà, người còn chưa tới, khí thế đã ép tới gần, vô biên linh huyền lực, hội tụ thành biển, ở trên hư không không ngừng xen lẫn, tạo thành một tấm dày đặc lưới lớn, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, quy luật diễn hóa, cái này ba tôn cao cấp linh huyền cảnh, tuyệt không phải đệ tử, mà là Xích Long giáo trưởng lão. Bọn họ lĩnh ngộ cao thâm đạo thuật, phối hợp lẫn nhau, có thể nhường đường thuật đan vào một chỗ, tạo thành một tòa lồng giam, thật là mạnh đạo thuật trói buộc. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không kịp làm ra bất luận phản ứng gì, mặc cho quy luật đạo thuật nghiền đè xuống, không gian giam cầm, không có nơi lựa chọn. Liễu Vô Tà thi triển không gian thuật, chung quanh không gian không ngừng củng cố, rơi xuống đạo tốc độ phẫu thuật trở nên chậm, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dọn ra một ít cơ hội. Phi Long tại thiên, còn sót lại thái hoang chân khí, tiêu hao không còn một mống. Sau lưng chân khí, nâng Liễu Vô Tà thân thể, đem hắn đưa vào viễn cổ dãy núi, không thể bị hắn chạy. Đạo thuật không nhạy, để cho ba tên linh huyền cảnh lại là khẩn cấp muốn giết chết Liễu Vô Tà. Lại lĩnh ngộ không gian thuật, có thể để cho bọn họ đạo thuật đổi được vô cùng chậm rãi. Loại người này lưu trên đời này, đối Xích Long giáo hội rất bất lợi. Ba người tăng nhanh tốc độ, thậm chí không tiếc cháy máu tươi. Khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, chỉ có nghìn mét xa, không ngừng kéo gần chênh lệch, mà Liễu Vô Tà chân khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, thái hoang thế giới rơi vào khô kiệt, liên tục chạy trốn một đêm thời gian, chân khí vốn là sắp khô kiệt, cộng thêm thi triển hai lần Phi Long tại thiên, chân khí hoàn toàn hao hết, chẳng lẽ ta muốn sống tang nơi đây liền sao? Mất đi chân khí, Liễu Vô Tà chỉ có một con đường chết, mất đi chân khí chống đỡ, Liễu Vô Tà thân thể từ không trung không ngừng tuột xuống, khoảng cách viễn cổ dãy núi còn có chừng 100 mét khoảng cách. còn thừa lại chân khí, không cách nào chống đỡ. Ba tên cao cấp linh huyền cảnh, giống như mãnh hổ vậy, huyễn hóa ra tới ba cái bàn tay, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, coi như là thân thể sắt thép, cũng sẽ bị nghiền nát thành phấn vụn. Mạng ta xong rồi, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười thảm, cuối cùng vẫn là khó thoát xích long dạy độc thủ, an toàn đưa Liễu Thiên hai người đi ra ngoài, coi như là một cái an ủi, ít nhất ba người không có toàn chết, ngay cả có chút không cam lòng, thật vất vả đi tới bước này, liền bỏ mạng ở nơi đây, trong lòng xông ra một chút cảm giác vô lực, thân thể hạ xuống tốc độ là càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì phải rớt đến trên bình nguyên, Liễu Vô Tà thậm chí nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng chết tới, ngay tại hắn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Một đạo màu đỏ ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà thân thể rơi vào một đạo mềm mềm da lông trên, giống như một đạo màu đỏ sao rơi, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Oanh oanh oanh, ba cái ngút trời bàn tay lớn trực tiếp rơi vào khoảng không, đánh trúng mặt đất, phát ra như sấm tiếng ầm ầm, giống như đất rung núi chuyển. Liễu Vô Tà mặc dù chân khí hao hết, nhưng là ý thức lại không có hôn mê, vô cùng thanh tỉnh. Tiểu Hỏa, ngươi không nên trở về. Ngồi ở Tiểu Hỏa trên thân thể, Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói một câu, cứu không phải là hắn những người khác, mà là Tiểu Hỏa đi mà trở lại. Thừa dịp Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc kia, Tiểu Hỏa thần bí xuất hiện, Tiểu Hỏa hô xích chạy về phía trước, không có ở đây cùng Liễu Vô Tà trao đổi, truy binh sau lưng còn không thoát khỏi, ba tên cao cấp linh huyền cảnh không ngừng theo sát, dọc theo đường đi sử dụng tất cả loại cường đại chiêu thức, muốn hủy diệt Liễu Vô Tà. Tiểu Hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh, màu đỏ da lông phía dưới màu vàng đường vân giống như là sống lại vậy, không ngừng di động. Liễu Vô Tà cảm giác mình cả người nóng lên, Tiểu Hỏa bên trong thân thể giống như là có một đoàn mãnh liệt ngọn lửa, tùy tình cũng có thể bị đốt. Sau lưng truyền tới vô số nổ minh tiếng, ba tên linh huyền cảnh cao thủ không chịu bỏ qua. Ông, bốn phía không gian đột nhiên truyền tới từng cơn ông minh tiếng, một đoàn lửa cháy mạnh đem Tiểu Hỏa gói lại. Thời khắc này Tiểu Hỏa mới có thể chân tránh Tiểu Hỏa, tứ chi phía trên toát ra từng cục miếng vải, để cho Tiểu Hỏa tốc độ đột nhiên tăng tốc độ, Tiểu Hỏa tiến hóa. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tiểu Hỏa tiến hóa, dựa theo cấp bậc phân chia, đã trở thành linh thú, nhưng là Tiểu Hỏa huyết mạch đặc thù, không thể dựa theo linh thú cấp bậc để phân chia, ngọn lửa càng ngày càng đậm, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà ngồi ở Tiểu Hỏa trên thân thể, không cảm giác được một chút sóng nhiệt, theo tốc độ không ngừng tăng nhanh, Tiểu Hỏa đã bay lên không tới, không phải trên mặt đất chạy như bay, tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi, tốc độ thật nhanh. Liễu Vô Tà ngồi ở phía trên, cảm giác tầm mắt không ngừng thụt lùi, chân chính nhanh như điện chớp, do như điện chớp, trong chớp mắt, lùi chạy ra ngoài mấy chục ngàn gạo, đem sau lưng ba tên cao cấp linh huyền cảnh hất ra. Quẹo rẽ nhiều lần, khí tức trên người không ngừng biến hóa, một đầu đâm vào rừng cây rậm rạp, sau đó biến mất không gặp, sau lưng đuổi theo tới ba tên cao cấp linh huyền cảnh. Mất đi Liễu Vô Tà tung tích, như cũ không chịu buông tha, điều động cao thủ, tiếp tục trước đi tìm một chút, chỉ cần coi giữ lối ra, xem Liễu Vô Tà làm sao chạy đi, tìm được một chỗ địa phương bí ẩn. Tiểu Hỏa dừng lại thân thể, Liễu Vô Tà xoay mình xuống đất, không chậm trễ chút nào, cầm ra nhiều linh quả đặt ở Tiểu Hỏa trước mặt, thuộc về lên cấp thời khắc mấu chốt, cần đại lượng linh quả, thật may ngày hôm qua chém chết xích long dạy đệ tử. Từ bọn họ trên mình, lấy được không thiếu tài nguyên, vừa vặn những thứ này linh quả phái lên công dụng, Liễu Vô Tà bóp vỡ nhiều linh thạch, hóa là tinh thuần chất lỏng, rót vào đến Tiểu Hỏa trong thân thể, khí thế càng ngày càng mạnh lớn, Liễu Vô Tà lại lui về sau một bước, tốt khí thế kinh khủng. Đây chính là thần thú lực lượng sao? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh hãi. Thần thú dị bẩm thiên phú, không thể dựa theo thông thường linh thú để cân nhắc, trên mình ngọn lửa đem cây cối chung quanh toàn bộ bốc hơi hết, hóa là cho tàn. Liễu Vô Tà đứng ở một bên, cầm ra nhiều linh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới, khô kiệt đan điền, hạ nổi lên cam lâm, ước chừng đi qua mấy phút, chân khí khôi phục 50% chừng, một bên tu bổ chân khí. Liễu Vô Tà ánh mắt mật thiết chú ý Tiểu Hỏa thân thể biến hóa, phát hiện nó thân thể cao lớn hơn, đã có một chút kỳ lân bóng dáng ở Tiểu Hỏa trên thân thể, còn có một loại thần thú hơi thở. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra cái loại này thần thú hẳn rất hiếm thấy, thân thể hiện đầy miếng vảy màu đỏ da lông hóa làm vảy giáp bao trùm ở quanh thân bên trên, toàn bộ thân thể nhìn như uy phong lẫm lẫm, những cái kia màu vàng đường vân giống như là một tầng phòng ngự che chở vững vàng bảo vệ Tiểu Hỏa, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Sợ rằng cao cấp linh huyền cảnh đều không cách nào xé ra Tiểu Hỏa phòng ngự, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Tiểu Hỏa tấn thăng sau đó sức chiến đấu biểu tăng, giống vậy cấp thấp cấp một linh thú tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, tam muội chân hỏa từ Tiểu Hỏa trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, lại là trong thiên địa hiếm thấy tam muội chân hỏa, lửa này diễm có thể thiêu hủy hết thảy, thậm chí liền không gian cũng có thể đốt, vô cùng kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Xích Long dạy đệ tử đã tiến vào dãy núi chỗ sâu, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Tiêu phí nửa giờ, Liễu Vô Tà chân khí toàn bộ khôi phục, tiểu hỏa vậy thuận lợi hoàn thành lên cấp. Tiểu hỏa trên mình khí thế một chút xíu thu liễm, huyễn hóa ra một tôn màu đỏ kỳ lân thần thú, đứng ở nơi đó, có dũng khí thiên nhiên uy áp, hướng bốn phía vọt tới, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đầu ở Liễu Vô Tà trên mình cả một cái, cảm ơn hắn mới vừa rồi thời khắc mấu chốt, cầm ra nhiều linh quả còn có linh thạch, nếu không sẽ rất phiền toái. Tiểu hỏa, Liễu Thiên bọn họ đâu? Liễu Vô Tà lúc này mới lên tiếng hỏi. Tiểu hỏa xuất hiện ở nơi này, Liễu Thiên bọn họ chẳng lẽ gặp bất trắc, ta cầm bọn họ an bài ở một cái nơi an toàn. Liễu Vô Tà đầu óc bên trong đột nhiên truyền tới một đứa bé sơ sinh thanh âm, "Tiểu Hỏa, ngươi có thể nói chuyện?" Liễu Vô Tà mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, sau này lại cũng không cần cùng Tiểu Hỏa mù qua tay múa chân. Đây là chúng ta kỳ lân nhất tộc bí thuật, có thể thông qua sóng âm đem thanh âm truyền đến loài người óc bên trong. Tiểu Hỏa thanh âm một lần nữa vang lên, thanh âm nhu nhu, giống như là 5-6 tuổi hài tử. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thần thú có rất nhiều thần thông, tinh thông truyền âm bí thuật, ngược lại cũng bình thường, nghe được thiên bọn họ an toàn, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống. Tiểu Hỏa, ta bên này tạm thời an toàn, ngươi mau trở về, mang Liễu Thiên đại ca trở lại Liễu gia, hắn thương thế còn chưa lành, ta sợ hắn sẽ tạm thời xung động, làm ra chuyện điên rồ. Liễu Vô Tà để cho Tiểu Hỏa nhanh đi về, mang Liễu Thiên trước về đến gia tộc, hắn bên này tạm thời thoát khỏi Xích Long dạy đuổi giết. An toàn không có gì đáng ngại, không được, bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ, Tiểu Hỏa hay là muốn đi theo Liễu Vô Tà bên người? Chẳng muốn tách ra, ngoan, nhanh nhất mấy người chúng ta thắng liền gặp mặt. Liễu Vô Tà sờ một cái Tiểu Hỏa đầu, để cho nó nghe lời, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 885, gặp lại thần tộc. So sánh với Liễu Thiên, hắn so mình nguy hiểm hơn, thương thế còn chưa lành, hơn nữa Xích Long dậy còn đang khuếch đại phạm vi tìm kiếm. Hắn ở lại chỗ này, mới có thể dính dấp càng nhiều tinh lực hơn, để cho Liễu Thiên thuận lợi trở lại Liễu gia. Tiểu Hỏa mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện, rất không tình nguyện gật đầu một cái, ta có thể gọi ngươi đại ca ca sao? Tiểu Hỏa thanh âm, một lần nữa ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong vang lên. Đột nhiên có thể nói chuyện, không biết nên xưng hô như thế nào, dĩ nhiên có thể, Liễu Vô Tà sờ một cái Tiểu Hỏa đầu, bọn họ hai cái coi như là thành lập một loại kỳ quái hữu nghị. Vậy ngươi nhất định sớm chút trở về tìm ta, Tiểu Hỏa quơ quơ đầu, một đoàn ngọn lửa toát ra, chuẩn bị rời đi, ta tranh thủ sớm ngày chạy về. Liễu Vô Tà đáp ứng Tiểu Hỏa, xử lý xong nam vực sự việc sau đó, mau sớm trở lại bên trong thần châu, đưa đi Tiểu Hỏa. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn ngoài miệng nói không có nguy hiểm, thực thì vô cùng nguy hiểm, Xích Long dậy còn ở phạm vi lớn lùng bắt, không ngừng phái cao thủ tới, càng ngày càng nhiều linh huyền khí tức tràn vào dãy núi. Để cho Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, rốt cuộc cái này Vu Lâm là ai, có thể điều động toàn bộ Xích Long dậy năng lượng? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi đây không dám quá nhiều ở lâu, Xích Long dậy người rất nhanh liền sẽ tìm tòi tới nơi này. Không có tìm linh thú uy hiếp, Liễu Vô Tà tạm thời ngược lại không phải là rất lo lắng. Chỉ phải tránh bọn họ liền có thể, muốn từ nơi này còn sống rời đi, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút thoát khỏi Xích Long dậy dây dưa. Chạy về Nam Vực, để tránh bỏ qua 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Sử dụng quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà bắt đầu tìm mới lối ra, tiến vào địa phương, đã bị Xích Long dậy phong tỏa, căn bản không ra được. Duy nhất biện pháp, đi vòng Xích Long dậy, chẳng qua hơn đi 2 ngày chặng đường, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, liên miên vạn dặm dãy núi xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Cuối cùng Liễu Vô Tà đem phong tỏa mục tiêu mặt đông khu vực, mặc dù muốn lượn quanh một đoạn đường, phát hiện mặt đông khu vực khoảng cách lối ra gần đây, nhanh nhất nói 2 ngày là có thể đi ra ngoài, thân thể thoáng một cái, nhanh chóng nhắm hướng đông mặt lao đi. Lúc này Xích Long dạy cao thủ đạt hơn mấy ngàn người, vẫn còn có địa huyền cảnh xuất hiện, một tôn ông già lăng không rơi xuống, mũi ưng mắt hổ, cả người nhìn như vô cùng uy mãnh, cả người tản mát ra cực mạnh hơi thở. Địa huyền cảnh thần thức có thể phóng thích chu vi mấy trăm ngàn dặm, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể cảm giác rõ ràng. Liễu Vô Tà đang đi đường, đột nhiên giống như là bị một quả nghiêm túc gai đánh trúng, cả người rất không tự tại. Địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây là địa huyền cảnh hơi thở, không tốt, bị phát hiện. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng nhắm hướng đông mặt lao đi. Đối mặt linh huyền cảnh, hắn còn có thể chu toàn một phen, gặp phải địa huyền cảnh chỉ có một con đường chết, thân thể giống như sao rơi trực tiếp bay lên trời, một cái nhảy vút bắn chính là chục nghìn mét xa. Hắn ở nơi đó, mũi ưng mắt hổ ông già chỉ hướng mặt đông khu vực. Nhất thời gian, vô số cao thủ chen trúc ra, chạy thẳng tới mặt đông khu vực đi, càng đáng sợ hơn bọn họ triệu tập càng nhiều người hơn. Coi giữ mặt đông khu vực lối ra, coi như Liễu Vô Tà thuận lợi tránh được đi, cũng sẽ ở lối ra bị chặn lại. Ưng trưởng lão, mặt đông khu vực có một phiến cấm địa, nếu là hắn xông vào nơi đó nên làm cái gì? Một tôn cao cấp linh huyền cảnh đi tới, hướng Ưng trưởng lão cúi đầu một cái, vô cùng cung kính. Ưng trưởng lão, nhưng mà thiếu chủ vỡ lòng lão sư, thân phận địa vị cao quý, tiến vào cấm khu, chỉ có một con đường chết. Ưng trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, không người nào có thể từ trong cấm khu mặt đi ra. Coi như là địa huyền cảnh đi vào, muốn còn sống rời đi cũng rất khó. Liễu Vô Tà phát hiện sau lưng truyền tới nhiều tiếng xé gió. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần, phi hành huyền thú, thật đúng là để mắt ta. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, phát hiện rất nhiều đầu phi hành huyền thú đang hướng hắn chạy tới. Những thứ này phi hành huyền thú tốc độ nhanh hơn, bởi vì chúng có điều tra năng lực, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà hành tung. Hiu, một quả sắc bén mũi tên từ trên hư không nổ bắn ra xuống, trực thủ Liễu Vô Tà sau lưng. Nguyên tố công kích, lợi dụng chân khí huyễn hóa ra mũi tên, có thể đâm thủng không gian, tốc độ nhanh vô cùng, mũi tên càng lúc càng nhanh, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà chỗ sau lưng. Hàn băng khí, Liễu Vô Tà giống vậy ngưng tụ thành hàn băng khí, hóa là một quả mũi tên, đem nổ bắn ra tới mũi tên đánh bay ra ngoài. Keng, hai quả mũi tên đột nhiên đụng vào nhau, phát ra kim loại bạo kích tiếng, ngay sau đó, càng nhiều hơn mũi tên ùn ùn kéo đến tới. Bọn họ mục đích rất đơn giản, hạn chế ở Liễu Vô Tà tốc độ. Địa huyệt cảnh cao thủ đang nhanh chóng chạy tới, nhanh nhất 5 phút là có thể chặn đánh Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hồi nào không biết, hắn thậm chí ngửi thấy địa huyền cảnh hơi thở, ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn, phát hiện lối ra vị trí, đốt thả nhiều diễm lửa, lại là một cái vòng chiến tạo thành, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong. Đáng chết, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới Xích Long dậy vì bắt hắn, bố trí thiên la địa võng, trước có trở ngại đánh, phía sau có truy binh, Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, hơn nữa trên hư không phi hành huyền thú đã phong tỏa hắn thân thể, bất luận hắn làm sao né tránh cũng có thể bị huyền thú tìm ra. Ngay tại Liễu Vô Tà ta hết đường xoay sở để gặp, xa xa bay lên sương mù màu trắng che lại hắn tầm mắt. Đó là cái gì? Nhìn sương mù màu trắng, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, hắn quỷ đồng thuật lại không cách nào đâm thủng sương mù, những sương mù này hẳn có thể trợ giúp ta né tránh Xích Long dậy đuổi giết. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, thời gian đầu tiên xông về những cái kia sương mù màu trắng. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà thay đổi phương hướng sau đó, sau lưng bạo bắn rơi dùng mũi tên giảm bớt rất nhiều. Liền truy kích hắn những người đó, tốc độ đều ở đây chậm lại, 5 cái hô hấp sau đó, Liễu Vô Tà một đầu đâm vào sương mù bên trong, tiến vào một phiến sương mù thế giới, tầm mắt chỉ có thể nhìn được chu vi mấy mét khu vực. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, nhóm lớn Xích Long dạy cao thủ rối rít chạy tới, bọn họ đứng ở sương trắng bên ngoài, không dám đến gần, liền chạy tới địa huyền cảnh trưởng lão, đều là một mặt vẻ âm trầm. Ưng trưởng lão, hắn chạy tiến vào, mấy tên cao cấp linh huyền cảnh lại gần, nhỏ giọng nói, bọn họ điều động nhiều cao thủ như vậy, lại không thể chém chết một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Truyền đi có chút mất mặt, phong tỏa bốn phía, để tránh hắn từ bên trong chạy đến. Ưng trưởng lão lập tức hạ lệnh, Liễu Vô Tà mới vừa đi vào không lâu, còn ở vòng ngoài hoạt động, rất có thể từ bên trong đi ra, nhưng không biết, Liễu Vô Tà đã sớm lạc đường, tầm mắt bị nghẹt quan hệ, Liễu Vô Tà chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, đây là nơi nào? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nơi này quá cổ quái, tầm mắt bị nghẹt không nói, liền thần thức đều không cách nào thấm vào đi ra ngoài. Càng để cho hắn muốn không rõ ràng, vì sao Xích Long dạy người, đến nơi này sau đó, không dám tiếp tục truy đuổi hắn, chỉ có một loại có thể, Xích Long dạy kiêng kỵ nơi đây, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm, một cái không ý tưởng hay ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Tay cầm tà nhận, một khi gặp nguy hiểm, lập tức ra tay, cứ như vậy đi gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà vậy không tìm được lối ra. Bốn phía vẫn là sương mù, khí, đột nhiên một cước đạp hụt, thân thể cấp tốc đi xuống rơi xuống, hoàn toàn không chịu mình khống chế, giống như là hết xuống vách đá như nhau. Liễu Vô Tà điều khiển chân khí, muốn từ bên trong bay ra ngoài, phát hiện hắn ở chỗ này không cách nào phi hành, nơi này không gian quy luật, bị người giam lại, tốt địa phương cổ quái. Ngã xuống thời điểm, Liễu Vô Tà muốn phải bắt được thứ gì, phát hiện chung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có, kéo dài 10 giây cỡ đó, thân thể đột nhiên rơi vào một cái lưới lớn trên. Rơi xuống một khắc kia, lưới lớn đột nhiên thu chặt, không tốt, lúc này Liễu Vô Tà mới phát hiện, mình bị vây khốn, tà nhận chặt xuống, cần phải xé ra lưới lớn, phát hiện không nhúc nhích tí nào, lưới lớn chất lượng, lại so tà nhận cao hơn cấp, lưới lớn một chút xíu thu chặt, Liễu Vô Tà thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, giống như là lớn bánh trưng bị quấn ở bên trong, tại sao có thể như vậy, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát lưới lớn trói buộc, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, có bản lãnh chúng ta đi ra đánh một trận. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, lớn tiếng dày, dùng cái loại này hạng thấp kém mánh khóe, coi là bản lãnh gì, không có người trả lời hắn, bốn phía yên tĩnh, đợi ước chừng thời gian chung trà, lưới lớn đột nhiên động, giống như là bị người nào vác trên vai trên, thân thể động một khắc kia, yên lặng ở thái hoang thế giới trong đó thủy tổ thụ đột nhiên động một cái. Muốn phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy, thần tộc, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, mới vừa rồi chỉ lo cha xem bốn phía, bỏ quên thủy tổ thụ, từ lúc tiến vào, thủy tổ thụ cành không ngừng dao động, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, thần tộc khủng bố, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, hơn nữa hắn cùng thần tộc ân oán giữa, không nói được đạo không rõ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, rơi vào thần tộc trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhất định bị mổ bụng. Lấy ra thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh, một điểm này Liễu Vô Tà ở Tây Hoang thời điểm đã phát hiện. Cho nên thần tộc không cho phép Liễu Vô Tà sống sót. Khống chế thủy tổ thụ, tạm thời không phải chiếm đoạt thần tộc, còn chưa hiểu nguyên nhân, trước chú ý làm việc, nơi này thần tộc, chưa chắc nhận biết hắn, nếu như không nhận biết, có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, sử dụng thủy tổ thụ, há chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Mặt đất truyền tới trận loạt tiếng bước chân, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hắn bị người vác lên. Xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, bốn phía tầm mắt một chút xíu rộng rãi, Liễu Vô Tà thấy một tòa thật to bộ lạc, bên trong cư trú đếm không hết thần tộc, khu vực trung gian còn xây một tòa siêu cấp lớn lâu đài. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, nơi này thần tộc muốn so với Tây Hoang gặp phải mạnh mẽ vô số lần. Cao lớn thần tộc trên đỉnh đầu dài kỳ quái sừng, cùng Liễu Vô Tà ở Khí Vũ Các mua được vậy cái giống nhau như đúc, thực lực sâu không lường được. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, ít nhất đạt tới địa huyền cảnh chừng. Không nghĩ tới thần tộc sức chiến đấu hung hãn như vậy, bọn họ một khi tấn công nhân tộc, đem là loài người ác mộng. Vác hắn thần tộc thể hình không cao lắm, cũng chỉ hơn 2m cỡ đó, rất là to lớn, cảnh giới kém không nhiều ở linh huyền cảnh cỡ đó, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để giết hắn, chung quanh thần tộc tò mò nhìn về phía bên này, trong miệng vừa nói thần tộc lời nói, phần lớn đều là khinh thường. Ý nói, lại có không biết sống chết nhân tộc xông vào nơi này. Liễu Vô Tà đối thần tộc ngôn ngữ chưa nói tới tinh thông, nhưng là ý tứ đại khái cũng có thể rõ ràng. Xuyên qua thần tộc doanh trại, tên này thần tộc vác Liễu Vô Tà, tiến vào một phiến địa phương u tĩnh, bốn phía âm u, đây là một tòa u ám đá tù, mỗi một tòa đá tù đơn độc điêu khắc ở vách đá trên, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, bởi vì thần thức không cách nào ngoại phóng. Liễu Vô Tà nhốt ở chỗ này, liền cùng mù mở mắt như nhau, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 886, Hàn Phi Tử, vác hắn thần tộc cầm hắn ném nhập đá tù sau đóng cửa cửa sắt. Liền đầu cũng không quay lại, theo thềm đá rời đi, Liễu Vô Tà nhất thời ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Thần thức không cách nào điều động, chân khí còn ở, có thể chấn vỡ cửa đá từ nơi này chạy đi, lại không có làm như vậy, bởi vì dưới chân núi khắp nơi đều là cường đại thần tộc. Hơi có động tĩnh, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Lúc này, Liễu Vô Tà ngược lại tỉnh táo lại, thoát khỏi bầy sói, lại rơi vào hổ ổ. Đoạn thời gian này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trước mắt đối hắn mà nói, ít nhất không là chuyện xấu. Thoát khỏi xích long dậy đuổi giết, ánh mắt hướng bốn phía quan sát, đá tù cũng không phải rất lớn, lợi dụng bóng loáng vách đá điêu khắc ra, bên trong cũng chỉ 5-3 bình cỡ đó, có thể miễn cưỡng một người hoạt động bình thường. Xuyên thấu qua thiết lan, có thể thấy hai bên tình huống, bên trái đá trong tù mặt có cỗ hài cốt, hẳn chết đi rất lâu rồi, phía bên phải đá trong tù mặt nằm một người, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người đều là dơ bẩn. Không biết bao lâu không có rửa sạch, đá tù cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ chừng 10 cái mà thôi, chỉ có bọn họ 2 cái vẫn còn sống, cái khác đá tù không phải thi thể chính là hài cốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn từ nơi này chạy đi hy vọng quá xa vời. Toàn bộ thần tộc bộ lạc bị một tầng thần bí sương mù màu trắng bao phủ, coi như hắn may mắn xuyên qua thần tộc, tiến vào sương mù dày đặc bên trong, vẫn là có thể bị bắt trở lại. Thẳng đến vào buổi trưa, bên phải đá tù truyền tới một đạo lười biếng ngáp tiếng. Miễn cưỡng ngồi ngay ngắn người lại, vén lên ngăn ở trước mặt khô phát, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Ồ, lại người mới tới à? Thanh âm rất rõ ròn, nghe tuổi tác hẳn không lớn, cũng chỉ 27-28 chừng, vén lên tóc sau đó, lộ ra một gương mặt thanh tú, nhìn như rất trẻ tuổi. Huynh đài, người bị kẹt nơi này bao lâu? Liễu Vô Tà xoay người lại, hướng thanh niên nhìn sang, muốn biết hắn bị vây ở chỗ này bao lâu? Ta tính một chút, thanh niên đang nỗ lực nhớ lại. Xem ra bị nhốt ở chỗ này rất lâu, suy nghĩ 5 phút cỡ đó, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, kém không nhiều 5 năm chừng đi, sau đó mặt đầy chán chường, ước chừng bị tống giam liền 5 năm thời gian, ở nhỏ hẹp như vậy hoàn cảnh bên trong, nếu như là tâm trí không kiên định hạng người, chỉ sợ sớm đã điên rồi, rất nhiều người bị tống giam ở chỗ này không vượt qua 1 tháng. Lựa chọn tự vận, bởi vì bọn họ không chịu nổi cái loại này khô khan ngày. Mỗi ngày tống giam ở trong lồng mặt, 5 năm, nghe thấy con số này, Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt. 5 năm thời gian, hắn là làm sao chịu đựng nổi, Ngươi tên gọi là gì? Làm sao chạy vào? Thanh niên ánh mắt khôi phục rất nhanh sáng ngời. Ở bất kỳ tồi tệ hoàn cảnh bên trong, thật giống như cũng có thể còn sống. Để cho Liễu Vô Tà toát ra một vẻ kinh ngạc. Ta kêu Liễu Vô Tà, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Liễu Vô Tà tự báo tên họ. Hơn một người hơn một phần lực lượng. Thanh niên ở chỗ này nán lại 5 năm. Bàn về hoàn cảnh ít nhất do mình quen thuộc. Muốn chạy đi, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người còn không được. Nếu là hai người, xác suất thành công lớn hơn. Hàn phi tử, thanh niên bỏ rơi một tí tóc, một mặt quyến rũ dáng vẻ. Hàn huynh, ngươi bị kẹt 5 năm, chẳng lẽ thần tộc vẫn không có đối ngươi làm qua cái gì sao? Mặc cho ngươi một mực tống giam ở chỗ này. Liễu Vô Tà tò mò hỏi, thần tộc cầm bọn họ vây ở chỗ này, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Rất là cổ quái, ngươi lại biết bọn họ là thần tộc, có ý tứ, thật biết điều. Hàn phi tử cặp mắt phát ra sạch bóng, hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua. Mấy năm qua này liền không ít người, phần lớn cùng Liễu Vô Tà như nhau. Sau khi đến mọi người trò chuyện một phen, nhưng không có người nào biết nơi này cư trú chính là thần tộc. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Đại lục chân võ biết người thần tộc cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia lão cổ đồng mới biết một ít. Phần lớn tu sĩ đối thần tộc một phiến xa lạ. Từ một bản trên cổ tịch đọc qua, Liễu Vô Tà biên một cái lý do. Hàn phi tử không ở cái đề tài này dây dưa tiếp. Biết thì như thế nào, dù sao bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này. Thấy cái đó lâu đài sao? Hàn phi tử nâng lên tay, chỉ hướng thần tộc trong bộ lạc giữa tòa thành kia thành nhỏ. Vô cùng lộng lẫy, trên vách đá khảm nạm rất nhiều chân quý linh thạch, chế tạo nguy nga lộng lẫy, vô cùng xa xỉ, cả tòa lâu đài, dùng tới 100 triệu linh thạch xây dựng mà thành. Có ai thủ bút lớn như vậy? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là trả lời Hàn phi tử. Tới đến lúc đó, liền thấy tòa thành kia bảo, những năm này không ít người đã thử chạy trốn, kết quả đều bị bên trong lâu đài mặt cao thủ thần bí giết chết. Trong đó địa huyền cảnh 3 người, linh huyền cảnh 20 người. Hàn phi tử kế tiếp một phen, để cho Liễu Vô Tà tim nặng đến đáy cốc, liền địa huyền cảnh đều bị giết 3 người, bọn họ hai cái bất quá chân huyền cảnh, càng không có cơ hội sẽ sống rời đi, chẳng lẽ bên trong ở một tôn thiên huyền cảnh thần tộc? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, nếu quả thật là như vậy, sợ rằng bọn họ cả đời cũng không trốn thoát được. Cái đó ngược lại không có, bên trong lâu đài mặt chủ nhân, hẳn là địa huyền cảnh cao thủ, phía dưới nuôi 12 ác sát, mỗi cái thực lực cường hãn, có thể so với địa huyền cảnh. Những năm này, Hàn phi tử chính mắt thấy quá nhiều cao thủ chết tại thần tộc tay, nếu không cách nào chạy đi, liền dứt khoát mỗi ngày ngồi ở chỗ này ngủ ngon. Trên mình tài nguyên sớm đã dùng cạn sạch, chỉ bằng vào mình tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể đạt tới địa huyền cảnh. Vậy chúng ta há chẳng phải là vĩnh viễn đều phải bị vây ở chỗ này? Liễu Vô Tà đa mưu túc trí, giờ phút này cũng không nghĩ ra chạy trốn ra ngoài biện pháp. Vậy không hoàn toàn là mấy năm này hay là có người còn sống chạy trốn ra ngoài? Hàn phi tử một phen cho Liễu Vô Tà dấy lên một chút hy vọng, nếu có người chạy đi, vậy vẫn còn có cơ hội, bất quá xác suất hẳn rất thấp. Bọn họ như thế nào chạy trốn? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Khoảng cách 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể ngày là càng ngày càng gần, hắn là trì hoãn không dậy nổi, nhất định phải mau sớm chạy trở về. Trong ứng ngoài hợp, người bên ngoài tiếp ứng, kềm chế một phần chia thần tộc lực lượng. 5 năm thời gian, chỉ có 2 người thành công chạy trốn, bất quá cũng người bị thương nặng, đi ra ngoài cũng không sống được bao lâu, chỉ bằng vào một người căn bản không có cơ hội chạy trốn, cần muốn mượn ngoại lực mới có thể. Liễu Vô Tà bị kẹt nơi đây, Liễu gia người căn bản không thể nào biết, Thiên Linh Tiên phủ cũng sẽ không phái người tới cứu hắn. Hai người cùng nhau rơi vào yên lặng. Hàn phi tử ngồi trên mặt đất cúi đầu, cũng không biết đang ngủ vẫn là trầm tư. Một đạo ánh sáng màu vàng phá vỡ thương khung, phát ra mãnh liệt tiếng rít, chó sói tinh rơi xuống, tinh thần điên đảo, phụ cận đây có việc lớn muốn phát sinh. Hàn phi tử đột nhiên đứng lên, mắt nhìn biến mất màu vàng sao rơi. Liễu Vô Tà nghe không hiểu hắn đang nói gì. Nhiều thần tộc ngẩng đầu hướng thương khung nhìn, màu vàng kim sao rơi kéo dài rất lâu, tựa như có thể cắt rời toàn bộ thương khung. Cái loại này thiên địa dị tượng Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy, sao rơi hắn gặp qua rất nhiều lần, màu vàng sao rơi từ thương khung rơi xuống, nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Đi qua mấy phút thời gian, thiên địa truyền tới một hồi đung đưa, màu vàng sao rơi đập vào đại lục chân võ trên, nhất thời gian toàn bộ đại lục chân võ đều kinh động. To lớn màu vàng vẫn thạch đáp xuống một tòa viễn cổ dãy núi, đưa tới vô số tu sĩ tới vây xem. Hàn huynh, ngươi mới vừa nói chó sói tinh rơi xuống là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Đối với tinh tượng kiến thức, Liễu Vô Tà có biết chút chút, cũng không phải là rất tinh thông. Thiên địa bên trong có tai tinh, chó sói tinh, cát tinh, họa tinh, quỷ tinh, chiếm cứ thiên địa 36 cái phương vị, đối ứng 36 thiên cương. Hôm nay tai tinh giữa đường, cát tinh ảm đạm, chó sói tinh rơi xuống, đây là muốn đi vào loạn thế dấu hiệu. Hàn phi tử chậm rãi nói tới, những thứ này tinh tượng thuật Liễu Vô Tà mặc dù không hiểu, nhưng là từ Hàn phi tử trong miệng biết được, đại lục chân võ có thể phải nghênh đón loạn thế. Khó trách cổ nhân nói, cát tinh cao chiếu, tai tinh hạ xuống, lúc đầu trong thiên địa này, thật sự có cát tinh cùng tai tinh tồn tại. Đại lục chân võ bình tĩnh mấy ngàn năm, rốt cuộc lại phải nghênh đón loạn thế, vô số người quật khởi, giống vậy vậy có vô số người chết, quần hùng phân tranh, chư hầu đều nổi dậy. Hàn huynh hiểu thần toán thuật, trong lúc rảnh rỗi, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài tham khảo. Hiểu sơ một hai, Hàn phi tử vẫn là rất khiêm tốn, từ trong ngực cầm ra một cái la bàn, đang tính toán cái gì, Liễu Vô Tà cũng không quấy rầy đến hắn, trên la bàn mặt phát ra ken két tiếng vang, màu đen cây kim chỉ đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà. Hàn phi tử vèo đích một tiếng đứng lên, ngươi là trời chọn người, có nhất giới lực. Hàn phi tử một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại là thiên tuyển người, ta hiểu ý, khó trách chó sói tinh vẫn rơi, tai tinh hạ xuống, thì ra là như vậy à. Hàn phi tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như là điên rồi như nhau, cười nước mắt cũng rớt xuống. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái gì thiên tuyển chi tử, cái gì tai tinh, cùng hắn có một chút quan hệ sao? Nhất giới lực hắn ngược lại là biết. Vinh lấy được thiên sơn luận đạo hạng nhất, Liễu Vô Tà lấy được năm vực hạ xuống nhất giới lực. Hàn huynh, cái gì là thiên tuyển người? Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thiên linh tiên phủ thời điểm khảo hạch, khúc túc các người mặc dù nói tới qua, Liễu Vô Tà cũng không biết chuyện, thiên cơ bất khả lậu, sau này ngươi tự sẽ biết. Hàn phi tử lắc đầu một cái, cũng không có nói ra, trước thời hạn tiết lộ thiên cơ, cũng không phải là chuyện tốt. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, thật muốn đi hung hăng đánh Hàn phi tử một lần, đối phương nếu không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, có thể hắn thật có cái gì khó nói ẩn vậy không nhất định. Nếu như ngươi thật là thiên tuyển người, trong chỗ U Minh sẽ có vô hình khí vận gia trì đến ngươi trên mình. Có lẽ vậy ở chỗ này, đối với ngươi mà nói, có thể là một chàng đại cơ duyên. Hàn phi tử thu hồi trong ánh mắt nghiền ngẫm, một mặt trịnh trọng nhìn Liễu Vô Tà, mỗi một chữ cũng cắn rất nặng. Hàn huynh nói đùa, liền những cái kia địa huyền cảnh đều không cách nào còn sống rời đi. Ta làm sao có thể sẽ có duyên, có thể còn sống đi ra ngoài coi như là vạn hạnh. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, một mặt tự giễu nói, hồi tưởng mấy năm này, hình như là chuyện như vậy, mỗi lần Liễu Vô Tà gặp phải cục hẳn phải chết, cũng có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa từ trong được lợi, chẳng lẽ hắn thật sự là cái gì thiên tuyển người, vì sao là trời chọn, dĩ nhiên là thiên địa chọn chúng người, trong vô hình, đạt được thiên địa khí vận gia trì. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ tới Thiên Đạo Thần Thư, hẳn cùng hắn lĩnh ngộ Thiên Đạo Thần Thư có quan hệ. Mà Thiên Đạo Thần Thư cùng thôn Thiên Thần Đỉnh cũng có bí mật không thể phân liên lạc. Lẫn nhau tới giữa hỗ trợ lẫn nhau, còn có thủy tổ thụ, ra đời vũ trụ ban đầu, trong thiên địa viên thứ nhất cây cối, có thần bí khó lường chức năng, không có hạt giống, nhưng từ thái hoang thế giới bên trong mọc ra, những bí mật này cũng chờ Liễu Vô Tà đi vạch trần. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 887, động đất. Hai người một lần nữa rơi vào yên lặng. Liễu Vô Tà đang suy tư thiên tuyển người, Hàn phi tử giống vậy đang suy tư thiên tuyển người, bất quá hai người ý tưởng nhưng hoàn toàn không cùng, cái trước cân nhắc mình rốt cuộc là ai, thôn Thiên Thần Đỉnh mang theo hắn sống lại, rốt cuộc ý nghĩa là cái gì, người sau đang tính toán, thiên tuyển người xuất hiện, biết hay không mang đến không tưởng được sự việc, có lẽ có thể hóa giải nơi này nguy cơ. Thời gian ở không tiếng động trôi qua, đảo mắt khi đêm đến, khoảng cách chó sói tinh rơi xuống đã qua nhỏ nửa ngày. Đáng tiếc nơi này sương mù dày đặc ngăn che, không thấy được thế giới bên ngoài. Nếu không Liễu Vô Tà nhất định có thể phát hiện, nhiều tu sĩ, hướng viễn cổ dãy núi chỗ sâu lao đi. Ken két ta, Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện sau lưng vách đá xuất hiện thật nhỏ kẽ hở. Giống như là chi chít mạng nhện như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Hàn phi tử chợt đứng lên, hắn đá tù phía sau trên vách đá, giống vậy xuất hiện nhiều vết rách. Sắp động đất, Hàn phi tử cùng Liễu Vô Tà hai người đồng thời nói. Thời điểm bắt đầu, đung đưa không rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa. Giống như muốn phát sinh cấp 10 động đất vậy, hẳn là chó sói tinh rơi xuống, đưa đến toàn bộ dãy núi vết nứt, mới biết đưa tới động đất. Hàn phi tử cau mày nói, rất có thể, cùng buổi trưa vậy đạo kim sắc sao rơi có rất lớn quan hệ. Nguyên cái ngôi sao đập xuống dưới đất, liên đới dãy núi cùng nhau đánh gãy, đưa đến động đất phát sinh. Thời khắc này dãy núi bên ngoài, xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, sâu không thấy đáy, vô tận màu đen u ám gió, từ dưới đất xông ra, còn kèm theo một ít không biết tên sinh vật. Từ màu đen kẽ hở bên trong bò ra ngoài, vô cùng kinh khủng, bọn họ dài hướng xấu xí vô cùng, bộ mặt dữ tợn, giống như là địa ngục bên trong bò ra ác ma, cả người trên dưới, tản mát ra âm hồn khí, kẽ hở nhanh chóng kéo dài, dần dần lan tràn đến chỗ tòa này đại hạp cốc, những thần kia tộc buông xuống công việc trong tay, rối rít nhìn bốn phía đồ sộ đại sơn đỉnh, khối lớn đá lớn, từ phía trên lăn xuống, tình cảnh cực kỳ khủng bố, có thể là động đất quan hệ, đưa đến nơi này quy luật tan vỡ, Liễu Vô Tà thần thức không bị khống chế. Có thể xuyên thấu đi ra ngoài, tràn ngập ở thung lũng chung quanh sương mù, một chút xíu ảm đạm, bị dưới đất tràn ra màu đen phượng tuyền cạo đi, toàn bộ thần tộc loạn thành một đoàn, nhiều thần tộc chạy về phía tòa thành kia thành nhỏ, tìm kiếm che chở, lâu đài cửa từ từ mở ra, đầu tiên đi ra là 12 ác sát, đi ra ngoài một khắc kia, một cái kinh khủng mùi máu tanh, tràn ngập thương khung, mỗi cái thần tộc cao lớn vô cùng, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa đại sơn, khủng bố là bọn họ trên thân thể, bao trùm một tầng thật dày miếng vảy, giống như là vảy cá vậy, trên đỉnh đầu sừng, thả ra vô tận hung hãn khí, mỗi một tôn có thể so với địa huyền cảnh, khó trách tiến vào những cái kia võ giả, không một còn sống rời đi. Ở giữa một đầu thần tộc đột nhiên mở miệng hét, thần tộc ngôn ngữ vang khắp toàn bộ thung lũng, Hàn Phi Tử nghe không hiểu, nhưng là Liễu Vô Tà nhưng nghe hiểu, chúng ta cơ hội sẽ đến, đại đa số thần tộc có thể phải trốn vào lâu đài bên trong, chúng ta có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Liễu Vô Tà đem tên kia thần tộc nói phiên dịch ra, cùng Hàn Phi Tử giảng giải một lần, Liễu Vô Tà hiểu được thần tộc ngôn ngữ, Hàn Phi Tử đã không cảm thấy kỳ quái, có một số việc phát sinh ở thiên tuyển trên người, quá bình thường bất quá, không có ai chiếu cố đến bọn họ hai cái. Tất cả đều bận rộn chạy thoát thân, xa xa một ngọn núi đột nhiên chia làm hai, giống như là bị người dùng lợi kiếm bổ ra, trong ngọn núi gian xuất hiện một đạo rãnh trời, thật là đáng sợ động đất. Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, đều thấy nồng nặc kinh hãi, mạnh như vậy mãnh liệt động đất, có thể đem đỉnh núi bổ ra, sơn hà vết nứt, đá tù bắt đầu hạ rơi xuống, sau lưng vách đá hoàn toàn nổ tung, đi đôi với vô số hòn đá, cùng nhau đập về phía bọn họ hai cái, chân khí không có bị đóng chặt ở. Hai người nhanh chóng mở ra đá tù cửa, từ bên trong đi ra, thân thể cấp tốc hướng trên mặt đất lao đi, sau khi rơi xuống đất, Liễu Vô Tà lấy là Hàn Phi Tử sẽ một mình chạy trốn. Kỳ quái chính là, Hàn Phi Tử theo sát sau lưng hắn, để cho Liễu Vô Tà rất là không rõ ràng. Theo lý thuyết, Hàn Phi Tử là đỉnh cấp chân huyền cảnh, thực lực xa cao hơn mình, thoát khốn sau đó, thời gian đầu tiên hướng ra ngoài chạy trốn mới đúng, đi theo thiên tuyển chi tử sau lưng, mới có sống sót cơ hội. Hàn Phi Tử lộ ra người mang nụ cười vô hại. Hướng Liễu Vô Tà cười hắc hắc, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, nếu hắn không chịu rời đi, đi theo phía sau mình, dứt khoát không để ý tới hắn, hai người chung một chỗ, coi như đụng phải thần tộc, thời điểm đại chiến, lẫn nhau tới giữa vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không phải là tất cả thần tộc cũng tiến vào lâu đài. Còn có rất nhiều thần tộc ở bên ngoài, phát hiện bọn họ hai cái sau đó, nhanh chóng hướng bọn họ lướt qua tới, chuẩn bị chiến đấu, thần tộc sức chiến đấu dũng mãnh vô cùng, ngang hàng dưới tình huống, loài người căn bản không phải đối thủ. Liễu Vô Tà thì không cùng, có thể dựa vào thủy tổ thụ, khắc chế thần tộc, đem bọn họ luyện hóa thành thần thông quả, sóng động đất động càng ngày càng lợi hại, hai người đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là cướp đến giữa không trung bên trong. Mấy đầu cường đại thần tộc, một quyền hướng bọn họ tấn công tới, những thứ này thần tộc thực lực cường hãn, tùy tiện đi ra một đầu, liền có thể so với linh huyền cảnh. Hàn Phi Tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống, coi như không địch lại, cũng muốn liều mạng một cái, việc đã đến nước này. Bọn họ không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đi về trước sông lên, chỉ nếu qua cửa ải này, bọn họ là có thể từ đỉnh núi nứt ra khe hở chạy đi. Sương mù dày đặc tản đi, Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, cả tòa thăng lũng, chỉ có một cái lối vào, bất kỳ người nào vào, cũng sẽ rơi xuống lối vào, bị thần tộc bắt sống, động đất phá hư nơi này kết cấu, đưa đến đỉnh núi sụp đổ, xuất hiện rất nhiều lối ra. Hàn Phi Tử kiếm khí mới vừa chém xuống, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, những thứ này thần tộc đối hắn mà nói đều là sống sờ sờ bảo vật, linh huyền cản cấp hát cái khác thần thông quả, uống vào, có hiệu quả không tưởng được, có thể mở ra thứ hai phiến thần thông cửa, phân giải ra càng nhiều hơn thần thông lực, sau này thi triển đạo thuật hơn nữa muốn gì được nấy. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, một quyền đánh ra, oanh, chính diện cùng thần tộc oán hận liền một quyền, lực lượng cuồng bạo, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới, ngay vào lúc này, thủy tổ thụ cành xuất hiện, trực tiếp đâm vào thần tộc trong thân thể, nhất thời gian mới vừa rồi còn làm mạnh như rồng như cọp thần tộc, định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, sau đó hóa là một tấm da người, hoàn toàn biến mất. Hàn Phi Tử sợ run tại chỗ, một mặt mơ hồ, thần tộc đi nơi nào? Một quả thần thông quả treo ở thủy tổ thụ trên, Liễu Vô Tà trực tiếp ăn một miếng đi xuống, kinh khủng thần thông lực ở trong thân thể nổ tung, điều khiển đạo thuật càng chót lọt. Liễu huynh, người lợi hại. Hàn Phi Tử đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, đánh trong lòng bội phục, có thể là nín quá nhiều năm. Hàn Phi Tử nói chuyện có chút không câu thúc, Liễu Vô Tà liếc hắn một mắt, còn có nhiều hơn thần tộc xông lại, có thể hay không còn sống rời đi còn chưa biết, từ bốn phương tám hướng, tràn lên mấy trăm tôn thần tộc, mỗi cái hơi thở hùng hậu, Liễu Vô Tà tiến vào đám người, một quyền một cái, hắn thân xác, có thể so với cao cấp linh huyền cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, những cái kia cấp thấp thần tộc, căn bản không phải hắn đối thủ, một quyền đã bị đánh choáng váng, trong chớp mắt, thủy tổ thụ phía trên treo mấy chục cái thần thông quả. Ăn tiếp. Liễu Vô Tà bỏ lại một quả thần thông quả cho Hàn Phi Tử, trợ giúp hắn ngưng tụ thần thông lực. Hàn Phi Tử liền xem đều không xem, căn bản không biết thần thông quả là vật gì, trực tiếp nuốt vào trong bụng mặt, ăn tiếp thời điểm, ánh mắt tản mát ra sạch bóng, mặt đầy chưa thỏa mãn, muốn thứ hai cái, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không đăng cho hắn, trợ giúp hắn tăng lên thần thông lực, là hy vọng mượn hắn lực lượng, cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài. Một quả thần thông quả giá trị vô lượng, thả vào trên thị trường, có thể so với cấp 3 linh đan. Thủy Tổ Thụ xuất hiện, kinh động trong lâu đài thần tộc, cửa lâu đài bị mở ra, 12 ác sát giết đi ra, Thủy Tổ Thụ hơi thở, lại là Thủy Tổ Thụ lực lượng. Thần tộc đối Thủy Tổ Thụ quá nhạy cảm, đi ra ngoài một khắc kia, đã nghe đến Thủy Tổ Thụ hơi thở, không tốt, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà yên lặng ở săn giết khoái cảm bên trong, thấy 12 ác sát, thời gian đầu tiên hướng lối ra chạy đi, không kịp săn giết càng nhiều thần tộc. Như thế nhiều thần tộc, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể để cho Liễu Vô Tà thần thông lực đạt tới một cái đỉnh cấp trị giá. Giải khai thứ hai thần thông cửa, không thời gian thương tiếc, trước còn sống đi ra ngoài hãy nói. Hàn Phi Tử cũng nhìn thấy, 12 ác sát bước ra một bước, chính là trên 100 mét khoảng cách, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Hàn Phi Tử thậm chí nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Đối mặt 12 ác sát, coi như là địa huyền cảnh tới, cũng rất khó thoát thân. Hai bọn họ người thực lực quá yếu, căn bản không cách nào thà chống lại. Liễu Vô Tà trên mặt giống vậy lộ ra một chút bất đắc dĩ. 12 ác sát tạo thành ngập trời sóng lớn, phong khóa lại đường đi của bọn họ, coi như Liễu Vô Tà thi triển phi long tại thiên, vậy không làm nên chuyện gì. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, toàn bộ thung lũng chợt động một cái, một tòa vạn trượng cao núi to đột nhiên ngã xuống, hướng thung lũng đập tới, che khuất bầu trời. Đây nếu là đập chúng, phỏng đoán sẽ có vô số thần tộc tử vong, coi như là 12 ác sát đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Hàn huynh, chúng ta vào xuống dưới đất. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, tiếp tục hướng lối ra bay đi. Lại là nguy hiểm, không chỉ có muốn gặp phải 12 ác sát công kích, còn dễ dàng bị sụp đổ đỉnh núi đập chết. Dù sao Hàn Phi Tử cái gì đều nghe Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đi đâu, hắn liền theo đi đâu. Dưới đất nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, có chừng nhiều trượng rộng, vô tận màu đen phượng tuyền từ dưới đất chui ra ngoài. Liễu Vô Tà nhắm lại ngũ quan, thân thể một cái đi nhanh theo kẽ hở chìm xuống, Hàn Phi Tử theo sát phía sau. Vừa lúc đó, 12 ác sát công kích vậy đến, rối rít đánh trúng không khí. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngược đường hành, trực tiếp chìm vào trong đất thế giới, nhảy, giống như trời long đất lở, mặt đất núi truyền tới nặng nề tiếng vang, vô số đá vụn từ đỉnh đầu bọn họ trên nện xuống tới, sử dụng phòng ngự che chở, những cái kia nện xuống tới đá vụn, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, bị hai bọn họ người chạy trốn, khí 12 ác sát oa oa kêu to. Cho tới bây giờ không có ai tộc từ bọn họ trong tay chạy thoát thân. Càng đáng sợ hơn người kia còn thân trong lòng Thủy Tổ Thụ. Gãy đỉnh núi còn ở đi xuống đè, rất nhanh liền sẽ đè đến toàn bộ thung lũng bên trong. Vô số thần tộc đã nhắm mắt lại chờ chết. Vừa lúc đó, từ lâu đài chỗ sâu, chui ra ngoài một đạo thân ảnh khổng lồ, đứng ở thung lũng vị trí trung ương, một quyền đánh ra đi, giống như trời long đất lở, toàn bộ đỉnh núi lại bị một quyền đánh bể, hóa là vô số đá vụn, tràn ngập toàn bộ thương khung, lực lượng thật là đáng sợ. Đây chính là địa huyền cảnh thực lực, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 888, chạy ra khỏi thăng thiên. Địa huyền cảnh lực lượng đã siêu thoát mảnh thiên địa này, không chịu quy luật hạn chế, một quyền có thể tùy tiện đánh bể không gian, to lớn thần tộc đứng ở nơi đó giống như một tôn núi cao, để cho người không dám bức thị. Chung quanh tụ tập nhiều thần tộc, nhìn một phiến cảnh tan hoang bộ lạc, hận được cắn răng nghiến lợi, đều là tên tiểu tử kia sai, nếu như không phải là hắn, bộ lạc chỉ là gặp một ít ảnh hưởng đến, hiện tại được không? Không chỉ có tổn thất mấy chục tên đồng tộc, còn bị bọn họ trốn. 12 ác sát đứng ở trước mặt hắn, giống như là nhỏ yếu con kiến hôi. Đây chính là chênh lệch. Thủy Tổ Thụ, ba chữ từ nơi này tôn to lớn thần tộc trong miệng nói ra, thanh âm giống như tiếng nổ vậy, tạo thành một cổ sóng, đem bốn phía tràn lên đá vụn toàn bộ chấn động bay. Vương, chúng ta nên làm như thế nào? Thủy Tổ Thụ vừa ra, đúng là chúng ta thần tộc tai nạn, người này nhất định phải chết. Từ 12 ác sát bên trong đi ra một tên thần tộc. Thủy Tổ Thụ đối thần tộc uy hiếp quá lớn, cùng dưới tình huống, loài người căn bản không phải thần tộc đối thủ, nhưng, có Thủy Tổ Thụ, chiếm hết ưu thế, thần tộc khí thế, bị Thủy Tổ Thụ khắc chế gắt gao, hắn dung mạo vẽ ra sao, được gọi làm vương thần tộc thanh âm một lần nữa vang lên. Nhanh chóng từ phía sau đi ra một tên ông già, cầm trong tay một bức họa xem, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện công phu, đã đem Liễu Vô Tà hình dáng khắc vẽ ra tới, tuyên bố ra ngoài, tìm người này rơi xuống, giết chết không bị tội. Vương ánh mắt nhìn về phía sâu không thấy đáy dưới đất kẽ hở. Ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Vương, người này ở Tây Hoang thời điểm, từng xuất hiện qua một lần, giết chết chúng ta hết mấy đồng tộc. Lúc này, từ đám người bên trong, đi ra mấy tên thần tộc, bọn họ thông qua tế đàn, truyền tống đến bên trong thần châu, không nghĩ tới một lần nữa gặp Liễu Vô Tà, có ý tứ. Vương thu hồi ánh mắt quang, khóe miệng hơi giơ lên, nếu như có thể chém chết Liễu Vô Tà, hủy diệt thủy tổ thụ, hắn đem là cả thần tộc anh hùng. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, thần tộc biết không phải rất nhiều, giới hạn như vậy, 12 ác sát nghe lệnh, vương tròng mắt lạnh lẽo, thả ra sát khí ngập trời, 12 ác sát vội vàng khom người thi lễ, chờ vương phân phó, các ngươi lập tức đi nhân tộc, tìm người này rơi xuống, không được sai lầm, 12 ác sát lĩnh mệnh, rời đi bộ lạc, đi nhân tộc thế giới, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, không bao lâu, bọn họ là có thể tra được Liễu Vô Tà tin tức cụ thể. Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử còn đang chìm xuống, hạ xuống hòn đá bắt đầu giảm thiểu, động đất bắt đầu thối lui, thân thể hai người hung hãn rớt ở trên một khối đá lớn. Thật may chống lên phòng ngự che chở, cũng không có đáng ngại, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu chỉ có một đạo thật nhỏ kẽ hở, bọn họ rớt xuống dưới đất nói ít cũng có chục nghìn mét. Liễu huynh, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Nhìn chung quanh, đen nhánh một phiến, bọn họ tổng không thể theo kẽ hở ở trên cao đi. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, lại không hiểu được đào lỗ thần thuật, chẳng lẽ một mực khốn ở dưới đất không được? Liễu Vô Tà không lên tiếng, thi triển quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải mau rời khỏi, thần tộc có thể sẽ phái người xuống, bắt sống bọn họ hai cái. Quỷ ung thuật xuyên thấu tầng tầng vách đá, trước mặt tầm mắt không ngừng rộng rãi, Hàn Phi Tử trong mắt bên trong toát ra một tia tinh quang. Mặc dù hắn không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, nhưng là từ Liễu Vô Tà tập trung tinh thần trong thái độ tới xem, hẳn tìm đường ra, rất nhanh, Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Từ nơi này một mực đi về trước đào, đại khái, 100 m tả hữu địa phương, xuất hiện một cái sông ngầm dưới đất, chúng ta chỉ cần theo sông ngầm, là có thể rời khỏi nơi này, chỉ cần là sông ngầm, là có thể lưu đi ra bên ngoài. Liễu Vô Tà bắt đầu trước đào, nhiều hòn đá bay lên, mấy phút thời gian, đào ra đi mười mấy mét khoảng cách, tốc độ cực nhanh, tiếp theo đến phiên Hàn Phi Tử, giống vậy tay cầm binh khí, không ngừng khai thác, động đất lắng xuống một khắc kia, mấy tên thần tộc từ dưới đất thế giới cướp hạ, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Cho dù chết, cũng phải mang Liễu Vô Tà thi thể trở về. Hai người liều mạng đi về trước đào. Hơn 100 m đã khai thác một nửa chừng. Không tốt, thần tộc xuống. Liễu Vô Tà hướng lên trên mặt nhìn. Phát hiện nhiều thần tộc, đang theo kẽ hở. Hạ đi tìm một chút hai người bọn họ rơi xuống. Nghe được thần tộc xuống, Hàn Phi Tử đào càng hăng say. Hai cánh tay ngay cả động. Hai bên hòn đá, không ngừng bị chấn bể. Liễu Vô Tà xông vào lối đi bên trong. Thời gian không còn kịp rồi. Thừa dịp thần tộc hạ trước khi tới, mau sớm đả thông dưới đất lối đi, từ nơi này tiến vào sông ngầm. Hai người cùng nhau đào, tốc độ nhanh hơn, còn thừa lại mấy chục mét, dùng không tới 5 cái hô hấp thời gian, toàn bộ đả thông. Khi cuối cùng một tảng đá lớn bị đẩy ra, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái mạch nước ngầm lưu, vô cùng rộng rãi, quanh co khúc khuỷu không biết chảy hướng nơi nào. Đi mau, không chậm trễ chút nào. Hai người một đầu đâm vào con sông bên trong, theo gầm thét nước sông, không biết vọt tới nơi nào. Lúc này, mấy chục tên thần tộc đã hạ xuống đến bọn họ mới vừa rồi đứng địa phương. Truy đuổi, thần tộc chui vào lối đi bên trong, đi truy đuổi bọn họ hai cái. Nước sông gầm thét, vô cùng xiết, đụng phải một ít quẹo cua chỗ, thường xuyên đụng phải to lớn nham thạch, cường đại đụng lực tấn công tới. Hai người bị đụng được choáng váng quay cuồng, coi giữ một món ý thức, hết sức cố gắng bảo vệ quanh thân, để tránh bị đụng ngất đi. Nước sông lực trùng kích lớn vô cùng, không thua gì chân huyền cảnh đánh vào, một lần hai lần ngược lại thì thôi, liên tục đánh vào. Coi như là Liễu Vô Tà, thân xác cũng truyền tới từng cơn đau nhức cảm, thật sợ Hàn Phi Tử không chịu nổi, trực tiếp bị đụng chết, bốn phía đen nhánh một phiến, bọn họ còn ở con sông bên trong, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới một chút ánh sáng, ưng ực, hai người từ nước toát ra, phát hiện bọn họ bị xông vào một nhánh sông lớn bên trong, đã từ sông ngầm dưới đất bị vọt ra, chúng ta trốn bay lên trời, Hàn Phi Tử lớn tiếng gầm to, hắn ở thần tộc nhốt 5 năm thời gian, rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, coi như gặp gỡ động đất, hắn vậy sẽ không chọn chui xuống dưới đất, kết quả vẫn là một con đường chết, coi như lựa chọn vào xuống dưới đất, vậy không tìm được sông ngầm dưới đất, vẫn là một con đường chết. Nói cách khác, Liễu Vô Tà đối hắn có ân cứu mạng, Liễu Vô Tà vậy rất vui vẻ, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nguyên lấy là sẽ chết ở thần tộc bên trong, không nghĩ tới còn nhân hoạ đắc phúc, cướp đoạt mấy chục cái thần thông quả, mỗi một cái thần thông quả, giá trị vô lượng, uống vào có thể để cho Liễu Vô Tà thần thông lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, thậm chí có thể mượn thần thông quả lực lượng lĩnh ngộ âm dương lực. Ở âm dương cốc thời điểm, Liễu Vô Tà đã cảm ngộ được âm dương khí, đáng tiếc thần thông lực có hạn, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ một loại thần thông thuật, hiện nay cũng không quá kim diễm trảm cộng thêm hàn băng đạo thuật hai loại mà thôi. đặt ở Liễu Vô Tà trước mắt chỉ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất loại lĩnh ngộ âm dương lực, thứ hai loại lĩnh ngộ ngũ hành lực, còn thiếu thủy hệ thần làm, nếu như có thể tìm được, luyện chế cuối cùng hai quả trấn ngự bia, tạo thành ngũ hành tuần hoàn, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình nhất định có thể lĩnh ngộ ra tới ngũ hành đạo thuật. Đại ngũ hành thần thuật, hạng đặc biệt gần trước, cực kỳ lợi hại, hai người từ trong sông bò dậy, cũng không biết người ở chỗ nào, dù sao đã cách xa viễn cổ dãy núi, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta lo lắng thần tộc sẽ theo con sông đến tìm chúng ta. Liễu Vô Tà nhìn một cái sông ngầm dưới đất, sau đó cướp đến không trung, hướng xa xa bay đi, Hàn Phi Tử theo sát phía sau, một mực đi theo Liễu Vô Tà, cho đến tiến vào một tòa thôn trang sau đó, hai người lúc này mới thả chậm bước chân, coi như thần tộc theo dòng sông đuổi theo, trời đất bao la, bọn họ vậy không thể nào biết mình đi nơi nào. Hàn huynh, hôm nay thoát khỏi hung hiểm, không biết người tiếp theo đi nơi nào? Liễu Vô Tà hỏi nói, cùng hỏi dò vị trí cụ thể, thì phải lên đường trở lại Nam Vực, bất kể như thế nào. Hai người vậy tính qua hoạn nạn chi giao, tích lũy xuống một ít hữu nghị, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Hàn Phi Tử nhún vai một cái, một bộ ta cùng định ngươi dáng vẻ, bị nước sông xông lên soát một lần sau đó, Hàn Phi Tử trên mình dơ bẩn căn bản đều bị rửa sạch. Lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, hơn nữa tuổi tác cũng chỉ 24-25 tuổi dáng vẻ. Không nghĩ tới nhỏ như vậy, liền đi ra lịch luyện, kết quả bị kẹt ở thần tộc, ngươi đi theo ta làm gì, ngươi bị kẹt ở nhiều năm như vậy. Người nhà ngươi nhất định lo lắng ngươi chết bầm, nếu đi ra, vì sao không trở về nhà báo tin mừng? Liễu Vô Tà không để ý tới rõ ràng, đổi thành người bình thường suy nghĩ, bị nhốt lâu như vậy, thứ nhất thế gian khẳng định về nhà à? Không đi trở về, nói tới về nhà, Hàn Phi Tử trên mặt lộ ra một chút không tự tại. Tức giận ngồi xuống trên băng đá, rất không cao hứng, đối phương hiển nhiên có nỗi niềm khó nói. Liễu Vô Tà vậy không cưỡng ép hỏi thăm nữa, mỗi cái người đều có mình bí mật, hắn không có theo dõi người khác riêng tư thói quen, ta chuyến này tiền đồ hung hiểm. Ngươi cùng ta chung một chỗ, sẽ rất nguy hiểm, Liễu Vô Tà chỉ có thể nói ra cái cớ này, đi theo phía sau mình, không có ích lợi gì, huống chi hắn lại cho cùng không được ngươi cái gì, ngươi là thiên tuyển chi tử, đi theo sau lưng ngươi, không có chỗ xấu. Hàn Phi Tử cười hắc hắc, lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái này cũng lý do gì cùng mượn cớ, thiên tuyển chi tử là cái gì hắn cũng không biết, chân lớn lên ở Hàn Phi Tử trên đùi, hắn muốn đi theo, Liễu Vô Tà lại không thể cưỡng ép cầm hắn đuổi ra ngoài. Vừa vạn đường xá cô quạnh, hai người nếu như cùng lên đường, lẫn nhau tới giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Phi Tử nếu như là như vậy đại hung đại ác hạng người, Liễu Vô Tà vậy sẽ không đáp ứng, nghỉ ngơi cá biệt giờ sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Cách 5 năm, Hàn Phi Tử đối thế giới bên ngoài có chút xa lạ, xuyên qua một ít trấn nhỏ, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được trở lại Nam Vực con đường. Không nghĩ tới sông ngầm dưới đất, cho bọn họ vọt tới bên trong Thần Châu cùng Nam Vực tiếp giáp địa phương. Rút ngắn thật nhiều liền thời gian. Như vậy chạy trở về, vẫn còn kịp, hai người một bên đi đường, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng thỉnh giáo một ít Hàn Phi Tử liên quan tới thần toán vấn đề, thuận tiện hỏi một chút liên quan tới người nhà hắn sự việc. Nhiều ít có thể nghe được một ít, Hàn Phi Tử hình như là cùng người nhà nháo không được tự nhiên, mới bỏ nhà ra đi, kết quả xông lầm thần tộc bộ lạc, mới bị nhốt 5 năm dài, còn như thiên tuyển người, Hàn Phi Tử chỉ chữ không sách, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Một phen trò chuyện sau đó, Liễu Vô Tà còn phát hiện Hàn Phi Tử kiến thức đặc biệt rộng, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới dạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.